Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 33, mỹ thực có thể làm trắng dưỡng nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Lạc Ly hôm nay tới tương đối sớm. Bọn họ xếp hàng mấy phút đã đến lượt bọn họ. Lý Dật nhìn thấy Lạc Ly, cười hỏi, Lạc tiểu thư, các người hôm nay muốn mấy cái bánh bao? Hôm nay bánh bao và tàu phớ đều không hạn chế, có thể mua tùy ý. Ba người Lạc Ly đã ở lại khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng 3 ngày. Trải qua 3 ngày chung sống, Lý Dật và bọn họ cũng coi như là quen thuộc. Nghe thấy bánh bao và tàu phớ hôm nay đều không hạn chế, gương mặt Lạc Tiểu Bạch lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Cậu nhóc giơ cánh tay nhỏ trắng nõn lên, hưng phấn hô, ông chủ Lý, em muốn 10 cái bánh bao thịt heo và một bát tàu phớ. Lý Dật cười nói, Tiểu Bạch, nhiều bánh bao như vậy em ăn hết được sao? Không sao, không ăn hết thì em sẽ mang đi, đến giữa trưa lại ăn tiếp. Lạc Tiểu Bạch tinh linh cổ quái nói. Lý Dật cười lắc lắc đầu, lấy cho Lạc Tiểu Bạch 10 cái bánh bao thịt heo và một bát tàu phớ. Rồi nhìn về phía Lạc Ly, Lạc tiểu thư, cô cũng muốn 10 cái bánh bao thịt heo và một bát tàu phớ sao? Lạc Ly chỉ vào tàu phớ Tây Thi trên biển hiệu, tò mò hỏi, ông chủ Lý, tàu phớ Tây Thi này là sản phẩm mới của khu nghỉ mát các người sao? Lý Dật cười gật đầu một cái, không sai, nhìn thấy bên ngoài cửa hàng của mình hiện tại cũng tụ tập không ít du khách. Lý Dật lớn tiếng giới thiệu với mọi người, các vị, tàu phớ Tây Thi này là mỹ thực mới của khu nghỉ mát chúng tôi. Nó không giống với tàu phớ bình thường. Tàu phớ Tây Thi không chỉ có mùi vị cực kỳ ngọt ngào, mà còn có công hiệu làm trắng da dưỡng nhan mạnh mẽ. Sau khi uống vào có thể khiến cho da trở nên trắng nõn mịn màng, tựa như Tây Thi cổ đại. Nghe thấy Lý Dật nói vậy, mọi người lập tức xôn xao. Ông chủ Lý, anh đang nói đùa đúng không? Tàu phớ sao có thể có công dụng làm trắng dưỡng nhan được? Ông chủ Lý, tôi ít đọc sách, anh không nên gạt tôi. Ông chủ Lý, tuy rằng chúng tôi đều rất tin tưởng anh, nhưng mà lần này anh khoác lác hơi bất hợp lý rồi. Giờ phút này, trên gương mặt của mọi người đều là vẻ hoài nghi, gần như không có người tin tưởng lời nói của Lý Dật. Không có cách nào, Lý Dật lần này nói có chút khoa trương. Tàu phớ nhà Lý Dật tuy ngon, nhưng dù sao cũng chỉ là một món ăn mà thôi, làm sao có thể có công hiệu trắng da dưỡng nhan được. Nhìn thấy mọi người đều không tin tưởng tàu phớ Tây Thi có công dụng trắng da dưỡng nhan, trên gương mặt của Lý Dật lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cũng không có chút ủ rũ nào. Thực ra, trước khi Lý Dật đẩy ra tàu phớ Tây Thi, trong lòng cũng đã dự liệu đến tình huống này. Nếu như vào một tuần lễ trước, có người nói với Lý Dật uống một bát tàu phớ liền có thể trắng da dưỡng nhan, trong lòng Lý Dật cũng không tin, dù sao nghe thực sự có chút huyền ảo. Vì vậy, Lý Dật hôm nay cũng không định khiến cho mọi người lập tức tin tưởng mình. Anh cười nói với du khách xung quanh, tôi biết mọi người cảm thấy tôi đang khoác lác. Như vậy đi, vì để mọi người có cảm nhận trực quan hơn về công hiệu của tàu phớ Tây Thi, hôm nay tôi sẽ tặng miễn phí 10 phần tàu phớ Tây Thi cho 10 nữ sĩ ở đây. Mọi người có thể trực tiếp trải nghiệm một chút, xem tàu phớ Tây Thi này liệu có thần kỳ giống như tôi nói hay không. Trải nghiệm miễn phí, nghe thấy Lý Dật nói vậy, ánh mắt của những nữ du khách ở đây lập tức sáng lên. Tuy rằng bọn họ không tin tàu phớ Tây Thi có công dụng trắng da dưỡng nhan, nhưng mà nếu là trải nghiệm miễn phí thì lại khác. Đồ miễn phí vĩnh viễn là thơm nhất, dù sao cũng không mất tiền. Vậy thì thử một chút thôi, lỡ như thật sự có hiệu quả, bọn họ chẳng phải là kiếm lời hay sao? Ông chủ Lý, chúng tôi phải làm thế nào mới có tư cách trải nghiệm miễn phí đây? Một nữ du khách giơ tay lên, không kịp chờ đợi mà hỏi. Lý Dật cười nói, rất đơn giản, mọi người theo dõi tài khoản TikTok chính thức của khu nghỉ dưỡng Thiên Đường Cầu Vồng. Tôi sẽ chọn ra 10 fan nữ ngẫu nhiên trong mục người theo dõi. Mọi người chỉ cần chú ý đến thông báo là được. Mọi người nghe vậy thì lập tức mở điện thoại di động lên. Tiến vào tài khoản TikTok của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng. Theo dõi, Lý Dật mấy ngày nay không ngừng tuyên truyền. Tài khoản TikTok của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng đã có hơn 1.000 fan. Lý Dật mở TikTok ra, ngẫu nhiên chọn ra 10 fan nữ từ trong danh sách những người theo dõi. Không bao lâu sau, hiện trường có 6 nữ du khách nhận được thông báo trúng thưởng. Ha ha, tôi được rút trúng. Ha ha, tôi cũng vậy. Hôm nay đúng là quá may mắn. Sau khi 6 nữ du khách kia nhìn thấy thông báo trúng thưởng, đều không nhịn được mà kích động hoan hô một tiếng, khiến cho du khách xung quanh đều cảm thấy hâm mộ. Lý Dật cười nói với 6 nữ du khách may mắn. Chúc mừng các người đã rút trúng tư cách trải nghiệm miễn phí. Xin mọi người chờ chốc lát. Tôi sẽ lập tức làm cho các người một phần tàu phớ Tây Thi. Dịch, MBMS Translate. Cách chương.